Thiên hạ vô song, chương 84, thí nghiệm đặc biệt 1, góc truyện audio.com, mặc kệ suy nghĩ của Mạnh Hàn có thể làm được hay không, ít nhất đây là một góc độ hoàn toàn mới. Cao thủ tinh linh tộc nghiên cứu nhiều năm như vậy đều không có triệt để giải quyết vấn đề nghiền rủa của tỷ muội song bào thai, mà Mạnh Hàn nói một câu đơn giản làm cho các nàng nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà đánh cược với Mạnh Hàn thật sự làm cho Luisa cùng Luisa không biết có dụng ý gì, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì tới các nàng, đáp ứng cũng không sao. Luisa ngược lại rất hiếu kỳ, người này thiên phú ma pháp không tốt lắm, nhưng hắn lại dám nói trong thời gian ngắn có thể hoàn thiện ma pháp thuận A. Mặc dù hai nữ không có học qua hệ thống ma pháp nhưng không thể phủ nhận ở phương diện ma pháp các nàng là thiên tài. Tuổi còn trẻ các nàng có thể dễ dàng cảm ứng được xếp đặt của ma pháp nguyên tố, cho dù là người khác thi triển xếp đặt ma pháp nguyên tố cũng vậy. Tư chất như thế dùng trong học tập ma pháp thì tuyệt đối là pháp thần đời sau của tinh linh tộc. Đáng tiếc bi thảm cho song bào thai chính là nguyền rủa ngăn cản cơ hội của các nàng. Mạnh Hàn xuất hiện làm cho cao tầng tinh linh tộc như nhìn thấy cơ hội. Nếu như Mạnh Hàn thật sự có thể giải quyết vấn đề nguyền rủa của hai người các nàng, như vậy không quá trăm năm sau tinh linh tộc sẽ nhiều ra hai cao thủ cấp bậc pháp thần. Chuyện này với an nguy của tinh linh tộc rất quan trọng. Đương nhiên hai nàng biết thời điểm mấu chốt, cho nên các nàng thậm chí thập phần chờ mong Mạnh Hàn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đáng tiếc là Mạnh Hàn chỉ đưa ra mở đầu, không có nói được nên làm thế nào. Chúng ta nên làm thế nào mới phải đây, phải làm sao mới có thể khống chế lực lượng nguyền rủa. Nghẹn thời gian dài như vậy cùng Mạnh Hàn đánh cuộc cái gì đó đã bỏ qua sau lưng, rốt cuộc Luisa hỏi vấn đề bản thân cần biết nhất. Ta đang nghĩ thế nào mới có thể trong thời gian ngắn đột phá cực hạn ma pháp của ta. Mạnh Hàn không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một vấn đề. Không biết, Luisa lắc đầu thập phần bất đắc dĩ trả lời. Muốn một người có tư chất không cao trong thời gian ngắn đột phá cực hạn ma pháp, chuyện này các nàng không làm được, cho dù là pháp thần trong tộc cũng chưa chắc có biện pháp. Có lẽ, ngươi nên tự lục lọi đi, ta cho ngươi trả lời cũng như vậy. Mạnh Hàn cười khổ một tiếng, không biết ngươi nên tự lục lọi đi. Dĩ tử chi mâu, Mạnh Hàn trả lời vấn đề thật xấu làm cho Luisa không biết nói như thế nào mới tốt. Luisa bên cạnh trừng mắt dường như có chút tức giận. Mạnh Hàn lập tức cảm giác được lực lượng nguyền rủa dồi dào đang hàng lâm trên người của mình, sau đó bị một thông đạo vô hình liên kết với sủng vật vân đoá của mình trừ khử đi. Cổ lực lượng này vừa xuất hiện thì tinh thần của chính mình vừa rồi bị hao tổn do sử dụng ma pháp thuẫn, đã nhanh chóng tu bổ lại. Xem ra Mạnh Hàn trước khi phán đoán chính xác, ở bên người các nàng cho dù là không cần minh tưởng tinh thần lực cũng sẽ gia tăng. Chuyện này tương đương với hai cái máy cao áp nạp điện không tốn tiền, giống như không ngừng nạp điện cho mình. Chuyện tốt như vậy đi đâu tìm, như vậy cũng đúng, đột nhiên Mạnh Hàn nhìn qua Luisa duỗi ngón tay cái. Nghĩ biện pháp làm cho mình tức giận nhiều hơn, hoặc là các loại cảm xúc khác thử qua từng cái xem sao. Dù sao cũng phải biết rõ trạng thái nào mới khiến các ngươi khống chế lực lượng nguyền rủa tốt nhất. Nghe Mạnh Hàn nói như vậy, Luisa vừa mới tích lũy lửa giận tiêu tán. Góc truyện audio.com, trong vô hình, lực lượng nguyền rủa cũng không yếu bớt như sở liệu của Mạnh Hàn. Ngay thời điểm Luisa ngạc nhiên thì Mạnh Hàn gật gật đầu. Ân, có hiệu quả. Ta có thể cảm giác nguyền rủa của các ngươi có biến hóa, tiếp tục đi. Luisa cũng không ngờ rằng lại xuất hiện tình hình như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết mình nên cảm tạ Mạnh Hàn vì tìm được phương pháp hay là nên tức giận hắn đang trêu cợt chính mình. Không biết cách khống chế cảm xúc của mình sao? Trên mặt Mạnh Hàn tươi cười như hoa nở, nói. Như vậy, để cho ta tới giúp ngươi một chút đi. Ngay vào lúc Luisa vẫn còn mê hoặc Mạnh Hàn nói vậy là có ý gì, Mạnh Hàn đã thập phần khoa trương duỗi cái lưng lớn ra, sau đó trực tiếp chỉ vào vai của mình. Này tiểu thị nữ, tới đây, mau xoa bóp vai cho lãnh chủ đại nhân đi. Luisa giận dữ đang muốn phát tác lại lập tức ý thức được cảm xúc của mình dị thường, lập tức hiểu được dụng ý của Mạnh Hàn. Nghĩ lại cũng không biết mình rốt cuộc có nên nghe lời của Mạnh Hàn hay không, hay là không để ý tới hắn. Mạnh Hàn lại không thèm quan tâm Luisa đang do dự, lớn tiếng ra lệnh. Vẫn còn lề mề cái gì đó. Tiểu thị nữ, mau tới đây, bả vai của ta đau quá. Nói xong mặc kệ Luisa, mặt trực tiếp uốn éo đến bên cạnh Luisa. Đại thị nữ, chân của ta có chút không thoải mái, có phải nên xoa bóp giúp ta không? Hai nữ hoàn toàn bị Mạnh Hàn khống chế rồi, phối hợp đi đến bên người Mạnh Hàn, một người bóp vai, một người đấm chân, nhưng mà biểu lộ trên mặt có chút cổ quái. Lãnh chúa đại nhân lại có điều bất mãn, vừa hưởng thụ vừa quát ầm lên. Này, hai đồ đần, các ngươi có biết massage là cái gì hay không? Heo cũng thông minh hơn các ngươi gấp trăm lần, Tinh linh song bào thai mặc dù trên người có nguyền rủa giả yếu rất mạnh, nhưng mà xuất thân cao quý và thiên phú chắc tuyệt làm cho các nàng mặc dù ở trong tinh linh tộc cũng không có quá nhiều ủy khuất, tối địa bàn sinh hoạt của hai người bị cách ly mà thôi, nhưng mà có ai dám quát tháo các nàng hay chưa? Huống hồ các nàng xác thực không có thói quen sống mà hầu hạ người khác, làm cho các nàng sống trong thân phận thi tiện rất khó xử, huống Mạnh Hàn loại hồn đản này không ngừng dùng lời lẽ thối tha châm chọc và đả kích các nàng, nhất thời cho là Luisa tính tình tốt cũng bị chọc giận. Lần này hai nữ cùng Mạnh Hàn khoảng cách gần như thế, chỉ còn cách một lớp quần áp mỏng, Mạnh Hàn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể của hai nàng có hỏa diễm khác thường. Lửa giận của các nàng đã áp chế lực lượng của nguyền rùa, Mạnh Hàn còn chưa từng có cảm thụ được loại cảm giác lực lượng tiến mạnh vào trong người của mình. Dimi cùng Diana không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được Mạnh Hàn không ngừng quát mắng hai tỷ muội tinh linh, lúc thì ngại vị trí của các nàng không đúng, một hồi ngại các nàng khí lực quá nhỏ, biến đổi lời lẽ của trách. Âm thanh này truyền tới làm cho hai nàng cảm thấy cân đối một chút. Mặc dù đại nhân không cho các nàng đi vào, nhưng mà không đi vào cũng biết đãi ngộ của hai tỷ muội tinh linh cũng không có gì tốt. Ngẫu nhiên Dimi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lập tức phát hiện đám mây trên không trung không ngừng biến hóa hình dạng điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn Dimi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cách chương.